Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081: Đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 441: Đột nhiên xảy ra dị biến. Trương Hằng quét mắt một cái khác trương phía trước cửa sổ. Phòng bệnh thẻ, thấy được phía trên bác gái danh tự Vương Lệ Vinh, cùng nàng người đồng dạng. Đây cũng là cái cực kỳ thường gặp danh tự. Nhập viện thời gian là tại phiền Mỹ Nam về sau. Dựa theo phiền Mỹ Nam thuyết pháp, cái giường này trên nguyên bản bệnh nhân là cái nữ lão sư. Mà cái kia nữ lão sư tại phiền Mỹ Nam vào ở đến không sai biệt lắm sau 2 tuần xuất viện. Về sau chuyển vào tới liền là Vương Lệ Vinh. Bởi vì còn tại Tam Đại Công Hội bảng truy nã đơn bên trên. Phiền Mỹ Nam cho dù tại chữa bệnh thời điểm cũng duy trì tương đương cảnh giác. Sẽ phá lệ chú ý mình người bên cạnh. Nàng đã từng tốn thời gian dò xét qua Vương Lệ Vinh nội tình. Lấy Vương Lệ Vinh niên kỷ khẳng định không thể nào là người chơi. Mà cùng nàng tiếp xúc cái kia hộ công và nhi tử. Trải qua phiền Mỹ Nam điều tra cùng thăm dò sau cũng loại bỏ người chơi khả năng. Thế là về sau phiền Mỹ Nam cũng triệt để yên tâm. Lại thêm Vương Lệ Vinh tính tình tính cách cực kỳ tốt. Nhìn phiền Mỹ Nam một người không có người nào đến xem nàng. Sẽ còn thường xuyên đem con trai mình mang tới hoa quả sữa bò cái gì phân cho phiền Mỹ Nam. Quan hệ của hai người cũng rất hòa hợp. Đồng thời bởi vì Vương Lệ Vinh ngánh ngãng, phiền Mỹ Nam bình thường làm chút gì tiểu động tác. Tỉ như nửa đêm chuồn đi ăn mì tôm cái gì nàng cũng hoàn toàn không biết. Quả thực có thể nói là hoàn mỹ nhất bạn cùng phòng. Bởi vậy Trình Tư Hàm hoài nghi Vương Lệ Vinh, phiền Mỹ Nam còn có chút không có cách nào tin tưởng. Bất quá nàng cũng biết Loki ngụy trang năng lực mạnh bao nhiêu. Năm đó chư thần đều bị Loki lừa gạt xoay quanh. Mà Trình Tư Hàm chỉ là đạt được Loki không có ý nghĩa một phần nhỏ lực lượng, cũng có thể đem Tam Đại Công Hội đùa nghịch đầu óc choáng váng. Cho nên nhìn từ bề ngoài cái gì dị thường cũng không có, Vương Lệ Vinh thật là Loki ngụy trang cũng là không là chuyện không thể nào. Nhưng hiện tại vấn đề tới, coi như hoài nghi Vương Lệ Vinh là Loki ngụy trang, ba người tựa hồ cũng không có cái gì thủ đoạn có thể chứng thực điểm này. Trương Hằng cho tới nay lấy làm tự hào sức quan sát lần này rất có thể không được quá nhiều tác dụng. Bởi vì nếu như dùng kỹ năng đẳng cấp đến tiến hành định lượng, Loki ngụy trang kỹ năng đoán chừng đã đến LV5 trình độ. Cùng chân nhân đứng chung một chỗ, coi như mục tiêu con của mình đứng ở chỗ này chỉ sợ cũng phân không ra cái nào là thật cái nào là giả. Mặc dù Trương Hằng trên thân còn có lời thể chiếc nhẫn có thể đem ra phát hiện nói dối, nhưng là cái này rốt cuộc cũng chỉ là một kiện ép phẩm chất đạo cụ. Đối phó người bình thường vẫn được, nhưng là gặp gỡ Loki cái này cấp bậc thần minh chỉ sợ cũng không thế nạc đủ nhìn. Loki dù sao cũng là hoang ngôn cùng đùa ác chỉ thần, là thao túng hoang ngôn người trong nghề, mà lời thề chiếc nhẫn đoán chừng là đến từ cái nào thần trước bên trong mang theo trung thành phụ tố cổ thần, coi như hiện tại không có bị người cho lãng quên, nghĩ đến tình cảnh cũng sẽ không quá tốt. Để hắn chính diện cùng Loki chống đỡ thuần túy là làm khó người. Trương Hằng quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm Trình Tư Hàm. Nàng đến tột cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 3 thành đi. Trình Tư Hàm nghiêm túc suy tính nửa phút đánh chữ nói. Cái này nắm chắc tính hiển nhiên cũng không để người vừa ý. Nhưng là cân nhắc đến đối thủ là Loki, 3 thành cũng không tính là nhỏ. Bất quá phiền phức chính là lấy Loki tính cảnh giác. Ba người chỉ sợ cũng chỉ có một lần thời cơ. Nếu như chọn sai người, bị Loki phát giác, lại nghĩ bắt được hắn liền cực kỳ khó khăn. Ngươi còn có cái khác hoài nghi đối tượng sao? Trương Hằng cũng nhận lấy Trình Tư Hàm điện thoại đánh chữ nói. Có, vừa rồi chúng ta lúc tiến vào để chúng ta làm đăng ký cái kia tiểu hộ sĩ. Tầng này y tá trưởng, muội muội ta chủ trì y sư. Trình Tư Hàm một hơi liệt ra ba cái dễ dàng nhất tiếp xúc đến phiền mỹ nam người. Ngươi liền khẳng định như vậy hắn nhất định tại trong bệnh viện sao? Một bên phiền mỹ nam cái này cũng không nhịn được hỏi. Không phải nhất định, đối với Loki tới nói không có chuyện gì là nhất định. Nhưng là hắn tại bệnh viện xác suất hoàn toàn chính xác lớn nhất. Bởi vì nơi này với hắn mà nói là tốt nhất xem kịch vị trí. Ngươi ở chỗ này, hắn mỗi ngày đều có thể quan sát được tâm tình của ngươi biến hóa. Nhìn ngươi làm quan trọng không muốn hoàn thành khảo nghiệm của hắn mà xoắn xuýt thống khổ. Mặt khác hắn cho khảo nghiệm của ta là xử lý ngươi. Cho nên nếu như ta muốn hoàn thành khảo nghiệm của ta, cũng muốn đến bệnh viện đến, lấy tính cách của hắn khẳng định sẽ ngay đầu tiên cho mình lưu tốt chỗ ngồi. Vô luận cuối cùng là ta giết ngươi, vẫn là chúng ta hai cùng một chỗ ý thức được bị lừa. Với hắn mà nói đều rất có ý tứ, ngươi hoài nghi trong danh sách còn rơi xuống một người. Trương Hằng nói, cái gì ngươi, Vương Lệ Vinh bồi hộ, nàng cũng một mực đợi tại phiền Mỹ Nam bên người. Mà lại so sánh Vương Lệ Vinh, nàng bởi vì bồi bảo vệ thân phận lại càng dễ bị xem nhẹ. Cứ như vậy lựa chọn phạm vi liền lại làm lớn ra. Trình Tư Hàm cau mày nói, đánh tiếp chữ nói, kỳ thật ngoại trừ những này chủ yếu hoài nghi đối tượng. Còn có bệnh viện bảo an cùng sát vách phòng bệnh nhân. Thậm chí ngoài tường Bích Hổ cùng phụ cận một vùng mèo hoang cũng có thể là Loki biến. Mặc kệ bọn hắn bên trong cái kia là Loki, tiếp xuống đều sẽ có một cuộc ác chiến. Ta muốn trước đi lội trong xe cầm xuống vũ khí. Các ngươi trước tiên có thể lưu tại nơi này, tận lực không muốn gây nên hắn hoài nghi. Có biến tùy thời cùng ta liên hệ. Trương Hằng đánh xong cuối cùng một đoạn chữ thu hồi điện thoại. Muốn đối phó Loki bình thường vũ khí khẳng định không dùng được. Trương Hằng cho tới bây giờ kỳ thật đều không rõ lắm chính mình lúc trước là thế nào xử lý Bạch Mã. Kỵ sĩ, hắn chỉ là suy đoán cùng trong thân thể của hắn ngay tại thức tỉnh kia cỗ kỳ lạ lực lượng có quan hệ. Nhưng là hắn còn không có cách nào thuần thục trưởng khống cỗ lực lượng này. So sánh dưới, vẫn là vũ khí trong tay càng đáng tin cậy một điểm. Nhất là mấy món cấp B đạo cụ. Vô luận là, tàng sao, vẫn là, ôn dịch cốt cung, hẳn là đều có thể cho Loki tạo thành tổn thương. Trương Hằng rời đi trước còn ôm một hồi phiền Mỹ Nam. Thấy cảnh này Trình Tư Hàm nhíu nhíu mày, đem ánh mắt chuyển qua địa phương khác. Trương Hằng sau đó mở miệng nói, ta cho các ngươi tỉ muội một chút thời gian, đem lời nên nói xong. Sau đó chúng ta liền đi tìm Loki. Nói xong hắn liền đi ra phòng bệnh. Thế là gian phòng bên trong chỉ còn lại có Trình Tư Hàm cùng phiền Mỹ Nam, cùng không biết thân phận chân thật Vương Lệ Vinh. Bầu không khí lộ ra hơi có chút xấu hổ. Phiền Mỹ Nam còn phải phối hợp Trương Hằng tiếp tục cho xiếc cho diễn tiếp. Bởi vậy sau một lát nàng hỏi Trình Tư Hàm nói, ngươi muốn uống chút gì không? Ta chỗ này có nước trắng cùng sữa bò. Nước trắng đi. Trình Tư Hàm lực chú ý lúc này đều ở bên thân ngủ say Vương Lệ Vinh trên thân, có chút không quan tâm nói. Thế là phiền Mỹ Nam quay người đi tới tủ giường trước sân khấu, mở ra ngăn tủ, từ bên trong tìm được một con duy nhất một lần nhựa plastic chén. Về sau lại xoay người lại cầm trên đất bình thủy, kết quả đúng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp Trình Tư Hàm thu hồi nhìn về phía Vương Lệ Vinh ánh mắt, bất động thanh sắc đi tới muội muội của mình sau lưng. Một lần nữa cầm lên trước đó mình rơi vào trên quầy cái kia thanh dao gọt trái cây. Sau đó nhẹ nhàng kêu lên, Mỹ Nam. Phiền Mỹ Nam nghe vậy xoay người lại, hơi nghi hoặc một chút nói, chuyện gì? Kết quả là tại nàng xoay người chớp mắt, một thanh dao gọt trái cây không chút do dự đâm vào trái tim của nàng. Xin lỗi, muội muội. Trình Tư Hàm nhàn nhạt nói, lần khảo nghiệm này là ta thắng. Hết chương.